Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, một con nhỏ bò sát a. Địa điểm xảy ra chuyện ở vào Thái Bạch thị trấn thân cây đạo ngã tư đường. Lúc này đã vây quanh mấy trăm người, nhưng từ lúc mới bắt đầu chỉ điểm điểm phê bình tức giận mắng. Đến lúc sau huyện nha đều đầu mã quân võ đoàn người bị đánh thành như thế trọng thương đến nhục nhã. Lúc này, vây xem những người đi đường, cũng đã không dám nói gì nữa. Liền huyện nha đều đầu nha vệ đô bị đánh thành như vậy. Còn có ai dám lên tiếng? Ha ha, Thái Bạch trong thị trấn, quả nhiên đều là một đám đáng thương nhà quê. Quý công tử đắc ý cười to. Hắn giơ lên đạp ở mã quân võ lồng ngực chân, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, hướng về bên cạnh một vị phong vận mê người thiếu phụ đi tới. Ngả ngớn nói, tiểu nương tử, bây giờ không có người quấy rối chúng ta. Nói thật, ta thực sự là không nghĩ tới. Ở này vắng vẻ trong huyện thành nhỏ, vẫn còn có tiểu nương tử như vậy nhân gian vưu vật. Thiếu phụ này xem ra vẫn chưa tới 30 tuổi, trâm mận quần vải nhưng khó nén trời sinh quyến rũ, da thịt trắng nõn như tuyết, dung mạo tinh xảo tới cực điểm, mà ở trước người của nàng, một cái thân hình khôi ngô, gánh vác cương xoa dâu quay nón tráng hán đem bảo vệ. Phải là cái này thiếu phụ xinh đẹp chồng, còn có một thanh tú tiểu nha đầu, nhút nhát đứng ở ngay cả một nhân trung. Ha ha, vốn chỉ là tới xem một chút náo nhiệt, không nghĩ tới thực sự là không uổng chuyến này, lại có thể gặp phải như vậy nhân gian tuyệt sắc. Quý công tử nhìn về phía thiếu phụ trong ánh mắt, tràn đầy một loại trần chuồng cuồng nhiệt ý muốn sở hữu. Chuyện hôm nay, chính là bởi vì nữ sắc mà lên. Này quý công tử chính là nơi khác đi tới Thái Bạch huyện thành người trong võ lâm. Bởi vì gần đây trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục huyết nguyệt ma quân khiêu chiến Thái Bạch huyện khiến cho sự tình, mà đi tới Thái Bạch huyện tham gia trò vui. Đường phố đầu đi lang thang thời điểm, bọn họ một nhóm người trong lúc vô tình gặp này đối với vợ chồng, ngay lập tức sẽ bị thiếu phụ dung mạo kinh diễm, đặc biệt là cái này quý công tử, sắc đảm bao trời, không kiêng kỵ mà mở miệng đùa giỡn. Táy máy tay chân, gặp phải người chung quanh quát mắng, quý công tử cực kỳ càn rỡ ra tay, tổn thương nhiều người, bị vừa vặn đi ngang qua mã quân võ chờ nha vệ đụng tới. Ra tay ngăn lại, ai biết này quý công tử thực lực mạnh đáng sợ, mã quân võ đám người càng cũng không phải là đối thủ. Bị trọng thương nhục nhã, giải quyết rồi dung sai, trấn nhiếp mọi người chung quanh. Quý công tử vẫn chưa có cái gì cảm giác thành công. Bởi vì, này đối với hắn mà nói, lại không quá bình thường. Ha ha, không biết tiểu nương tử ngươi là có hay không đã làm ra quyết định. Có muốn hay không căn bản thiếu gia ta đi. Quý công tử mỉm cười như đao, từng bước một ép tới, lại nhìn một chút bảo hộ ở thiếu phụ trước người dâu quay nón hán tử. Cười lạnh nói. Ngươi là trượng phu của hắn. Dâu quai nón hán tử vẻ mặt như là bị kinh ngạc sững sờ như thế. Một câu nói đều không nói được. Ha ha, nhìn ngươi kẻ bất lực này bộ dạng, thực sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Bắt đầu từ bây giờ, cái này tiểu nương tử cùng ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Nàng nhất định là bản công tử ngươi. Tuổi trẻ quý công tử khinh thường cười gằn, sau đó vừa nhìn về phía thiếu phụ, một bộ thèm nhỏ dãi trò hề, nói, tiểu nương tử, cùng ta đi thôi, nói, trực tiếp đi qua liền muốn dắt thiếu phụ tay, tuổi trẻ tuyệt sắc thiếu phụ bất động thanh sắc đảo tránh ra, nói, mời ngươi tự trọng, ô. Tuổi trẻ quý công tử không có nghĩ tới cái này cô gái yếu đuối lại có thể tránh ra chính mình một chảo này, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Cười hì hì nói, tiểu nương tử, ngươi có thể không biết ta là ai. Tin tưởng ngươi nếu như biết rồi, nhất định sẽ kêu khóc muốn tùy tùng ta. Ha ha ha, bên cạnh cũng vang lên một cái cười vang. Nhưng là trẻ tuổi này quý công tử đồng bọn, tổng cộng mười mấy người trẻ tuổi, đều là áo gấm, eo đeo trường kiếm, nghe được nếu như vậy, đều bắt đầu cười lớn. Tiểu nương tử, ngươi chính là đi theo đi. Ha ha, chúng ta Lý công tử thân phận cao quý, hắn coi trọng nữ nhân, không thể chạy thoát được lòng bàn tay. Ngươi nhìn ngươi cái kia oát con vô dụng trượng phu, liền một câu lời cũng không dám nói, chỉ là một du mớ gỗ mà thôi, còn theo loại này không hiểu phong tình tiện dân làm gì. Chờ ngươi cùng chúng ta Lý công tử, kha kha, hắn sẽ để ngươi minh bạch là một người phụ nữ chân chính dục tiên dục tử cảm giác, sẽ làm ngươi sung sướng đê mê nha. Ha ha ha, mấy cái giang hồ lãng tử một dạng người trẻ tuổi cười đùa, đem thiếu phụ cùng trượng phu của nàng con gái đều vây nhốt, tựa hồ là bị sợ choáng váng. Gánh vác cương xoa dâu quai nón hán tử trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra hàn ý, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, một tia như ám sắc tinh vân, một loại ánh sáng nhạt ở trong lòng bàn tay của hắn vận chuyển. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tuổi trẻ tuyệt sắc thiếu phụ xinh đẹp nhẹ nhàng nắm chặt rồi hắn tử tay, đem cái kia ám sắc tinh vân một loại ánh sáng nhạt tiêu diệt. Dâu quai nón hắn tử hơi thoáng giãy giụa, không có tránh thoát, sẽ không có kiên trì nữa. Kỳ thực hắn tử trong lòng cũng rất rõ ràng, chính mình cùng sư muội hai người bỏ ra giá cả to lớn mới giả chết thoát thân ẩn cư, mang theo hài tử trốn xa thiên nhai, cuối cùng cũng coi như là tìm được cuộc sống yên tĩnh, thoát khỏi giang hồ phân tranh. Nếu như bây giờ ra tay, vạn nhất bị hữu tâm nhân phát hiện tung tích, có thể từ đây phía sau lại được lưu lạc thiên nhai. Thiếu phụ gặp sư huynh nhịn được, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, thoáng lên trước nói: chư vị công tử, tiểu nữ tử hương giã thảo dân, thô tiện bỉ lậu, đã dục có một con trai một con gái, liễu yếu đào tơ, không dám chịu đựng công tử yêu ái, kính xin công tử thả ta cùng tướng công con gái ly khai đi. Ha ha, hương giã thảo dân, nơi nào có tiểu nương tử ngươi nói chuyện như vậy văn khí. Cái kia quý công tử lắc bạch ngọc quạt giấy, cười hì hì nói: ngươi không phải là muốn nói cho ta ngươi đã là hai đứa bé mẹ sao? Ha ha, bản công tử không ngại, ta liền thích như ngươi vậy thục phụ. Thiếu phụ hít sâu một hơi, lắc đầu, cố kiên nhẫn nói: vị công tử này, nơi đây chính là Thái Bạch huyện, huyện lệnh Lý Mục đại nhân thiết diện vô tư, quy tắc lệnh nghiêm ngặt, ngươi đã đả thương huyện nha dung sai, tai họa đang ở trước mắt, vẫn là mau mau bên trong đi thôi. Nếu không đợi đến Lý đại nhân tự thân tới, các ngươi chỉ sợ là phải thua thiệt. Nàng vẫn không muốn ra tay, ít nhất ở không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn ở này đại đình quảng chúng trong hoàn cảnh động thủ. Ai biết cái kia quý công tử nghe xong lời này, không những không sợ, trái lại như là nghe được cái gì chuyện cười như thế. Ha ha, bắt đầu cười lớn. Cái kia chút hồ bằng cẩu hữu cũng đều cười to. Ha ha, thực sự là thái chân có chút khả ái đây. Cái kia gọi là Lý Mục tiểu huyện lệnh, ở các người những này hương dân trong mắt, hay là chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Thế nhưng ở ta Lý Băng trước mặt, cùng một con kiến bò sát không hề khác gì nhau. Ta biết sợ hắn, tuổi trẻ quý công tử cuồng thái hiển lộ hết. Thiếu phụ lần thứ hai hít một hơi thật sâu, mắt gặp khuyên can vô hiệu, nàng bất động thanh sắc hướng về sư huynh làm một thu thập. Trong lòng làm xong dự tính xấu nhất, trong đầu thật nhanh kế hoạch, thực sự không được, ta cũng chỉ có thể trước tiên giả ý đáp ứng này một đám cuồng đồ. Chờ đến ít người địa phương, lại triển khai thủ đoạn lôi đình, ra tay giải quyết, để mấy cái này kẻ xấu xa bốc hơi khỏi thế gian. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ồ, là người à, đám người tách ra, một cái mắt to mày rậm anh khí bừng bừng người thiếu niên đi ra. Nhìn thấy thiếu phụ cùng dâu quay nón hán tử bên trong bé gái. Ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng, hướng về tiểu cô nương kia giơ tay chào hỏi. Không phải Lý Mục là ai? Ngươi là, cửa lầu cái kia người đại ca ca. Bé gái nhút nhát, do dự một chút, rốt cục nhận ra đến. Thiếu niên này chính là tháng trước, ở cửa thành cửa lầu bụng đói ủng ục gọi. Mẫu thân để chính mình đưa hai cái núi hạnh đại ca ca. Nàng nhớ mang máng, người đại ca này ca nụ cười. Hết sức sán lạn đây. Bất quá bây giờ mặc mặc quần áo này, có thể so với lúc đó muốn bình thường sạch sẽ rất nhiều. Ha ha, không nghĩ tới lại gặp được. Lý Mục cũng rất cao hưng thịnh. Hai hạnh tri ân, đến nay khó quên a. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Đa tạ khi đó tặng hạnh tri ân. Lý Mục hướng về đôi này vợ chồng chắp tay chí tạ. Hắn cái này người, tuy rằng dễ kích động. Kích động qua đi lại rất kinh sợ. Hơn nữa tương đương vị trí héo rút. Yêu thích tinh tướng. Ân, nói chung, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm. Thế nhưng có một có chút. Đó chính là tri ân đồ báo. Khi đó vợ chồng này mặc dù chỉ là thuận lợi tặng cho hai cái núi hạnh. Nhưng đối với Lý Mục tới nói. Nhưng để hắn cảm thấy trên tinh cầu này người thiện lương thuần phác. Cũng để hắn ở cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Cảm nhận được một tia ấm áp. Công tử khách khí, thiếu phụ trên mặt mang theo mỉm cười. Đồng thời, cũng âm thầm ra hiệu. Để Lý Mục mau mau ly khai. Để tránh khỏi bị lan đến. Hết sức hiển nhiên, nàng cũng không biết Lý Mục thân phận chân chính. Khoảng thời gian này, Lý Mục tuy rằng uy trấn Thái Bạch thị trấn. Nhưng ngày đó thực sự được gặp Lý Mục từ thần nông bang chủ tổng đà bên trong đi ra người. Cũng bất quá mấy ngàn mà thôi. Mà phần lớn cũng đều là xa xa nhìn thoáng qua. Vì lẽ đó huyện lệnh đại nhân đến đáy là bộ dáng gì? Người biết, kỳ thực cũng không nhiều. Huống hồ này đối với vợ chồng khi đó cũng không tại hiện trường vây xem. Nhưng mà, một bên quý công tử, nhưng không nhịn được. Mắt gặp chính mình hao tốn không ít công phu cũng không thể giành được chiếm được thiếu phụ một. Chút khuôn mặt tươi cười. Cái này không biết nơi nào nhô ra thiếu niên lại có thể cùng thiếu phụ vừa nói vừa cười. Trong lòng hắn đã là cực kỳ tức giận. Đã sớm giận lây sang Lý Mục cái này không có mắt mặt hàng. Trong bóng tối nháy mắt, ra hiệu cái khác đồng bọn ngăn cản Lý Mục. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lý Mục giả vờ sợ hãi. Quý công tử lạnh lùng hỏi. Đồ không có mắt. Ở đây làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây. Làm lỡ bản công tử đại sự. Chính mình khoét hai mắt. Bản công tử liền để ngươi còn sống ly khai. Thiếu phụ trẻ tuổi mặt hiện không đành lòng. Muốn nói điều gì. Lý Mục nhưng là đi trước một bước. Một mặt không phục. Cố ý nói. Hơi quá đáng đi. Ta không có trêu chọc ngươi, ngươi liền muốn khoét con mắt của ta, còn có vương pháp hay không? Vương pháp, bản công tử đứng ở chỗ này, chính là vương pháp, quý công tử một mặt ngạo ý, khẩu khí rất lớn, nói, ngọc cốt quạt giấy đùng một cái một tiếng khép lại, bước cách 10 phần, phốp, Lý Mục nguyên bản còn muốn tiếp tục giả heo một lúc, làm tận hứng lại ăn con cọp. Nhưng cũng rốt cục nhịn không được cười lên. Người con mẹ nó thật có thể tinh tướng. Ta cũng không biết nên làm gì tiếp tục đùa ngươi. Ngươi là vương pháp. Cái kia lão tử ta là cái gì? Cái này Thái Bạch trong thị trấn. Ở trước mặt ta nói lời như vậy. Ngươi là người thứ nhất người. Ngươi, quý công tử đầu tiên là giận dữ. Lập tức hiểu được Lý Mục trong lời nói ý tứ. Cau mày, nói. Ngươi là ai? Lý Mục cười hì hì nói. Ta, một con nho nhỏ con kiến bò sát a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,